Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 345, chương 350. Đại cuộc làm trọng, bắt lại âm thổ nhất phương phá hư chiến trường nguyên tắc. Kim đan cấp đừng, với trúc cơ tu sĩ xuất thủ chứng cớ. Lý Tiêu Diêu giơ tay quăng ra một thanh bạch mi để lại cho hắn kim kiếm. Đại ngũ hành phá diệt kiếm quang, như thiên trụ một loại đột nhiên trống lên cuồng bạo quang diễm gầm thét đụng vào hạ xuống âm. Tuyệt đại thủ, cực mạnh ngũ hành phai mờ lực mang theo bạch mi mạnh mẽ vô cùng bá đạo kiếm ý. Ầm ầm xé nát hạ xuống âm thổ bàn tay, đồng thời một cổ tàn nhẫn không ngừng kiếm ý theo âm tuyệt đại thủ liên lạc hướng ngược lại truy. Lùng bàn tay này chủ nhân, xa xôi âm thổ đại bản doanh, một tên khí tức như vực sâu, mặt như tử ngọc âm thổ kim đan đột nhiên rên lên một tiếng. Che tay trái, nơi lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một đạo thật lâu cũng không khép lại vết kiếm. Kế hoạch thất bại, tiểu tử kia có bạch mi để lại cho hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Khoanh tay tâm, xuất thủ đánh lén Lý Tiêu Diêu âm thổ kim đan. Cao mày hướng về phía chung quanh hơn 10 tên kim đan nói. Không sao, bạch mi bây giờ bản tôn tại phía xa tổ châu đối kháng yêu tộc. Lần này không được, còn có lần sau. Một tên mặt mũi nhăn nheo, chòm râu cũng trên đất bàn tầm vài vòng lão giả nói. Nhưng là, chúng ta lần này không tuân theo kim đan không nhúng tay vào chiến trường quy tắc. Nhân tộc nhất phương sợ là sẽ phải có hành động. Hơn nữa lần này đánh lén thất bại, Thục Sơn các tu sĩ tất nhiên sẽ tâm có phòng bị. Còn muốn thiết kế vặn giết bọn hắn, sợ là liền khó khăn. Đề phòng rừng kim đan diện tích lớn chu diệt tu sĩ bình thường cùng đại quân. Nhân tộc cùng âm thổ chiến đấu luôn luôn mặc thủ thành quy. Tu sĩ kim đan nghiêm cấm đối với kim đan cấp khác dưới đây tồn tại động thủ. Không có quan hệ, chúng ta bây giờ chính là muốn làm ra tứ vô kỵ đạn bộ dáng cho nhân tộc nhìn. Vuốt ve chính mình, nhỏ dài đầu ngón tay, trưởng đồ kim đan nói, như nay nhân tộc hai mặt thụ địch, đầu đuôi không thể tương cố. Chúng ta biểu hiện càng cường thế, nhân tộc tâm lý thì sẽ càng không có chắc. Đối với chúng ta mà nói, như vậy kết quả không phải là nhân tộc tăng thêm chú binh, nhưng là đối với nhân tộc mà nói, tăng thêm chúng ta bên này chú binh, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến yêu tộc bên kia chiến trường. Cân bằng hai bên thiên bình, nếu như có một bên quá nặng, bên kia liền tất nhiên sẽ nghiêng về. Chúng ta bây giờ phải đợi chính là mặt khác nghiêng về, ngài ý là làm cho nhân tộc mệt mỏi. Một khi yêu tộc chiến trường thất lợi, nhân tộc nhất định lòng rối như tơ vò. Đến thời điểm chúng ta là được ồ ạt cường công, đánh bọn họ trở tay không kịp. Trong mắt thần quang sáng lên, tử mặt tu sĩ vui vẻ nói. Có thể là như thế mà nói, nhân tộc có thể hay không cũng phái kim đan đánh lén tộc ta đại quân. Bên kia âm thổ kim đan biểu thị lo lắng. Bọn họ muốn đánh lén liền để cho bọn họ đánh lén. Đánh tiêu hao chiến, chúng ta hao tổn lên, nhưng nhân tộc hao không nổi. Qua một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ chủ động nhắc tới không tiếp tục để kim đan tham chiến. A, yêu tộc lần này đột nhiên tấn công, thật là làm cho tộc ta bằng bạch tỉnh vô số công phu a. Một bước bày mưu lập kế, trí tuệ vững vàng bộ dáng, trưởng hồ lão người nụ cười mặt đầy. Trở lại cửu quan sau, Lý Tiêu Diêu ngay sau đó đem âm thổ kim đan đánh lén hắn hình ảnh giao cho cửu quan đốc chiến ti. Xem qua Lý Tiêu Diêu đóng tới hình ảnh, đốc chiến ti một đám kim đan nhất thời cảm thấy phẫn nộ. Âm thổ đến lần chiến đấu này chung, không chỉ có nhiều lần xuất hiện tu sĩ kim đan phụ trợ đại quân tấn công dấu hiệu. Giờ phút này càng là trực tiếp lấy tu sĩ kim đan xuất thủ công kích trúc cơ tu sĩ. Có thể nói đã hoàn toàn vi phạm hai tộc chế định kim đan không đáng tham chiến nguyên tắc. Nếu không, chúng ta cũng đi đánh lén bọn họ tu sĩ. Một tên mặt trên có khắc một đạo hỏa vân vết tích tu sĩ kim đan cấp Hống Hống đề nghị. Không thể, bây giờ yêu tộc âm thổ hai phe tấn công. Chúng ta bây giờ chiến thế hẳn đổi công làm thủ. Nếu như chúng ta cũng phái kim đan tập sát âm thổ đại quân, ắt sẽ để cho chiến cuộc lâm vào tiêu hao chiến, này gây bất lợi cho chúng ta. Một tên khác mặt ngó nho nhã tu sĩ lắc đầu bác bỏ nói, vậy hãy để cho bọn họ như vậy tứ vô kỵ đạn. Mặt trên có khắc hỏa vân vết tích tu sĩ, hai hàng lông mày đảo thụ nói, hai tộc cuộc chiến không phải là xính nhất thời nhanh. Chúng ta ứng lấy đại cuộc làm trọng. Chuyện này, ta xem phải làm trước phái người và âm thổ giao thiệp. Như nếu bọn họ chân thiết trong đầu nghĩ để cho tu sĩ kim đan tham gia chiến trường, chúng ta sẽ xuất thủ cũng không muộn. Bây giờ chúng ta trọng yếu nhất chuyện, hay lại là yêu tộc chiến trường dính dấp thời gian. Một khi yêu tộc lui, trận chiến này mới phải đánh. Cũng không có bởi vì hỏa vân tu sĩ lớn tiếng chất vấn mà nổi giận. Nho nhã tu sĩ hẻo lánh như lý phân tích tình huống, chỉ ra chỗ cốt lõi. Nguyên Đức nói có lý. Thiên Huệ ngươi trước bình tĩnh chớ nóng. Bây giờ chúng ta tộc Nam Bắc tất cả lâm vào đại chiến. Nhìn kỹ chiến cuộc quả thật ứng lấy đại cuộc làm trọng. Như vậy, liền y theo Nguyên Đức nói. Chúng ta trước phái người cùng âm thổ giao thiệp. Bọn họ muốn thật muốn để cho tu sĩ kim đan gia nhập chiến cuộc, Thiên Huệ ta sẽ để cho ngươi làm tiên phong. Chúng ta tộc kim đan tuyệt không phải khiếp chiến hạng người. Chấp trưởng cửu quan đốc chiến ti Đường Ngực Vinh an ủi tính khí hỏa bạo tề Thiên Huệ. Sau đó chế định tiếp theo kế hoạch. An bài xong phía dưới kế hoạch, Đường Ngực Vinh hướng về phía Lý Tiêu Diêu nói, lần này là ta cửu quan tình báo thẩm tra bất lợi, để cho Tiêu Diêu tiểu huynh đệ thân vùi lấp hiểm cảnh. Ngươi yên tâm, lần này chuyện ta cửu quan nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Không cần không cần, lần này chính là âm thổ quỷ kế. Ta Thục Sơn lần này tham chiến âm thổ, đã sớm làm xong thân vùi lấp ác hiểm chuẩn bị. Nếu chuyện này mấy vị đại nhân đã có chút quyết định, vậy tại hạ liền cáo từ, hướng mấy vị kim đan chắp tay cáo lui. Lý Tiêu Diêu rời đi cửu quan đốc chiến ti, thật may tiểu tử này lần này không việc gì. Bằng không hắn vị sư tôn kia trở lại, còn không đem toàn bộ cửu quan cho hủy đi. Nhìn Lý Tiêu Diêu rời đi, Đường Ngực Vinh vui mừng nói, hắn sư tôn chính là được xưng đương kim kiếm đạo hạng nhất Nam Cương Vương Bạch Mi đi. Nho nhã tu, sĩ từng Nguyên Đức nói, ừ, vị kia chủ nhưng là cái ăn không được thua thiệt nhân. Nếu như bị hắn biết có nhân thiết kế muốn giết hắn học trò, phòng trừng trực tiếp liền xách kiếm vọt vào âm thổ đại bản doanh. Bạch Mi những năm gần đây mặc, dù hành tung khiêm tốn rất nhiều, nhưng là hồi lâu trước một ít bá đạo cử chỉ, hay là để cho nhân ký ức hãy còn mới mẻ. Nghe nói Nam Cương Vương lần này chủ động xin đi Tổ Châu trấn áp yêu tộc họa loạn, nhưng lại để cho Thục Sơn đệ tử trợ trận âm thổ. Cũng không biết hắn là thế nào nghĩ, nhà mình tông chủ không trấn giữ đệ tử thật sự tại chiến trường, ngược lại chạy đến hoàn toàn ngược lại một bên. Quả thực để cho rất nhiều người cũng cảm giác sâu sắc buồn bực. Nhân vật bậc này suy nghĩ, như thế nào chúng ta có thể suy đoán? Bất quá mấy ngày trước đây, Tổ Châu tin tức truyền tới, Bạch Mi ở Liêu Thủy bờ sông cùng yêu tộc Đại Yêu Vương Khổng Lệ đánh một trận. Chưa phân thắng bại, yêu tộc 50 tôn chân pháp cảnh yêu vương đền tội. Bây giờ yêu tộc tấn công bị áp chế ở Liêu Thủy phòng tuyến. Đường Ngực Vinh lời nói nhẹ nhàng chậm ngữ, nghe vào từng Nguyên Đức cùng Tề Thiên Hòe trong lỗ tai nhưng là mưa rông gió giật. Khổng Lệ, chẳng lẽ là cái kia 2000 năm trước cũng đã là đỉnh cấp nguyên thai yêu vương Khổng Lệ? Ngược lại hít một hơi khí lạnh, Nguyên thai cảnh coi như kim đan cảnh cực điểm, đi lên nữa một bước là được thành tựu kia trên đời vô địch truyền thuyết cảnh giới. Như thế tồn tại, Bạch Mi lại có thể cùng đánh một trận, còn bất phân thắng phụ. Kết quả này, nhất thời để cho từng đủ hai người cảm thấy kinh ngạc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.